Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 59, cô giúp tôi nha. Góc truyện audio.com. Xin những bối rối lại cứ thế lên ngôi. Xin con tim rẽ lối tìm giây phút nghẹn lời xin cho ta tan vào những đám đuối miên man khi em rẽ ngang đời chợt mang sắc hương thiên đàng nhạc chuông đờ ti mới. Của nó, alo nay mới chủ nhật mà gọi chi sớm rét mấy má. Giọng nó ngáy ngủ, dạ thưa má trẻ 10 giờ sáng rồi đấy ạ, giọng hắn. Rét là còn sớm đó hổng ngủ tới 5 giờ chiều. Nó, gọi có chi ca, oáp. Tất nhiên là có rồi à mà dụ di quên rồi mày. Hắn quay qua hỏi ai đó. Tôi cúp máy thiết đó. Nó, Ngọc, cô phải giúp tôi. Nam bỗng dưng hét vào đờ ti. Hả, dụ di. Hát nói tốn tiền đờ ti lắm thay đồ lẹ lẹ ra quán cà phê Hương Tùng ngoài góc phố đi. Nam tê cờ, Hương Tùng là quán cà phê gần trường tê cờ học. Tại thích nên tê, cờ đem dô luôn, 10p nữa có mặt oáp. Tại quán cà phê Hương Tùng, ở đây nè, Nam ngoắt nó, rồi kêu chậm ra đát có gì khai báo. Nó kéo ghế ngồi, à thì là, Nam ấp úng, dụ gì, nó trao mày. Nó thích con rượu anh mà hổng dám nói. Muốn nhờ cô giúp, hắn từ đâu nhảy vào. 1S, 2S, 3S, ô hô hô hô hô. Thì ra là Z, à ha ha ha ha. Nó tự nhiên cười như con điên. Bớt bớt lại nè, nghe tia giòm kìa. Hắn, e hèm, thế con rượu anh PK chưa? Nó kìm lại, hộp thì bữa hổm lúc đi ăn mì cay tôi có nói thích nhỏ rồi mà tại run nên nói lẹo lẹo sao nhỏ nghe thành cái đít quả mít gì gì đó. Nam, à, thì ra bữa hổm con rượu anh nói là dụ này á hả? Nó, tại cô là bạn thân nhỏ, y cây nhiều về nhỏ nên muốn nhờ cô tư vấn một vài thứ ấy mà. Nam, ok, chế sẽ giúp cưng, cứ trông cậy vào chế. Nó vỗ ngực, tê, gờ, coi chừng lồng phổi chị ơi. Nó, cách chương.